Chương 530, kim loại bị mông. Chương 530, hai ngày qua đi, tổng cộng 17 con thiết tí vượn sống sót 6 con. Trong đó có 10 cái ở phản tổ trong quá trình thất bại chết, còn có một cái ngoài ý liệu là thiết tí vượn huyết mạch trái lại cắn nuốt bể hẹ một huyết mạch, cũng không phải con này thiết tí vượn cường đại, mà chỉ là trong cơ thể nó bể hẹ một huyết mạch mỏng manh. Còn lại 6 con, 5 con lục giai cùng 1 con thất giai toàn bộ thực nghiệm thành công. Chúng nó lần lượt phản tổ, lúc này đã nhìn không thấy thiết tí vượn bộ dạng, chỉ từ bề ngoài đến xem cùng hắc thiết bị mông không có phân biệt, chỉ có bên trong linh hồn vẫn là thiết tí vượn, dần dần đã không nắm được mạnh mẽ như vậy thân thể. Không đủ, con ở thìa u rất nhiều gần sổ ly khai nhân tạo thần quốc, đi qua kẻn sấy gẳng quan sát, bắt đầu đại lượng chóc nã mảnh này trong dãy núi vượn loại sinh vật, hắc thiết bị mông không phải của hắn mục tiêu. Ít nhất cũng phải là hoàng kim bỉ mông thậm chí là biến dị bỉ mông mới có cất kỹ giá trị. Những thứ này bắt không được vượn loại ma thú cùng mánh thú, từng cái tộc quần đều sẽ tuyển trạch một con bồi dưỡng. Nếu như là hắc thiết, những thứ này vượn loại ma thú liền phóng nuôi dưỡng ở nhân tạo thần quốc, đi qua nhân công đào tạo kỹ thuật rất nhanh sinh hạ hậu đại, lại đem những thứ này hậu đại đi qua thôn phệ đồng tộc huyết nhục rất nhanh thuốc, ở trong thời gian ngắn sinh hạ đại lượng mánh thú cùng ma thú con non. Lần lượt chóc nã, lần lượt thực nghiệm, vẫn qua một tháng gần sổ mịch có đỉnh chỉ săn bắn. Phạm vi lớn chóc nã, đúng là vẫn còn đưa tới chu vi thú nhân bộ lạc chú ý. Chỗ ngồi này A thêm mũ sơn mạch chu vi có 3 cái thú nhân bộ lạc, trong đó mạnh nhất một cái có nửa bước chuyển kỳ đẳng cấp thú hồn chiến sĩ, tiếp tục đi săn sớm muộn gì bị bắt đuôi. Bất quá cũng đủ rồi gần sổ A tiếu no y nhân tạo thần quốc hiện tại có mấy chục con viên tộc manh thú cùng ma thú. Trong đó hắc thiết bị mông hôn huyết tối đa, bạch ngân bị mông hôn huyết chỉ có 3 con, hoàng kim bị mông hôn huyết thậm chí chỉ có 1 con kim cương viên tộc quần. Những thứ này tộc quần ở nhân tạo thần quốc không ngừng lớn mạnh sớm dạ hội cung cấp vô cùng huyết mạch. Thời gian 1 tháng, gia tốc thời gian tương đương với 100 ngày. Mấy ngày này nguyên bản tứ giai bị mông lòng thú nhân bẩn, đã bị sinh sôi cường hóa đến thất giai, tuy là tiêu hao không ít chân quý huyết dịch tinh túy. Thế nhưng miễn là thể nội địa ngục ảnh ma trái tim cắn nuốt viên này bị mông lòng thú nhân bẩn là có thể hoàn mỹ biến thân. Thôn phệ kết thúc, gần sổ bắt đầu lần đầu tiên ngụy trang biến thân. Bị mông thú nhân vóc dáng không cao chỉ có chừng 2 thước. Bọn họ và nhân loại rất tương tự, thế nhưng tóc lại phi thường cứng rắn, đồng thời trên người dài một tầng lông tơ, cánh tay so với nhân loại dài ra 1/3. Đồng thời cột sống thoáng có một chút uốn lượn. Biến thân kết thúc. Như vậy ngụy trang còn chưa đủ để lấy trà trộn thú nhân bộ lạc. Bởi vì rất nhiều chủng tộc đều cụ bị ký sinh, đoạt xá, thậm chí địa ngục ảnh ma ngụy trang, thú nhân nhất tộc các bộ lạc giống nhau chém giết, thế nhưng ở trong bộ lạc bộ phận lại phi thường đoàn kết. Lợi dụng loại này đoàn kết không ít tộc quần hãm hại khổ thú nhân nhất tộc. Sau lại thú nhân nhất tộc trí giả, tìm được rồi một loại những tộc quần khác không cách nào đơn giản ngụy trang phương pháp. Loại thứ nhất nghiệm chứng linh hồn. Cái này có thể phát hiện 9 thành dị tộc. Loại thứ 2 nghiệm chứng tín ngưỡng, cái này có thể phát hiện 99% dị tộc. Cuối cùng một loại, thú nhân hiếu chiến, chứng thực hai người trước, đi qua chiến đấu không phải chân chính thú nhân rất dễ dàng sẽ lộ ra nhược điểm. Điểm này ngay cả là địa ngục ảnh ma cũng không thể pho nở dê ngư a, muốn ngụy trang thành thú tộc không bị phát hiện phải trải qua thời gian dài học tập. Thú nhân nhất tộc 3 loại thủ đoạn kết hợp. Mặc dù không thể triệt để cách tuyệt lẹn vào giả, nhưng là lại không đến mức bị người ung dung lẹn vào tiến đến. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn lựa chọn hắc thiết bị mông huyết mạch gần sổ bắt giả trong tay huyết cầu nù ổ tờ trong bụng, thực lực đạt được thanh đồng, hắn đã có thể dung hợp một loại mới huyết mạch, ở thú nhân thế giới chọn lọc tự nhiên cận chiến huyết mạch, mà bị mông nhất tộc cũng là cận chiến bên trong vương giả một trong. Hắc thiết, bạch ngân, hoàng kim tuy là một cái so với một cái lợi hại, thế nhưng còn có càng đặc biệt biến dị huyết mạch. Từ hắc thiết so với mông văn dị mà thành kim loại bị mông, tại chiến đấu lực bên trên chưa chắc có thể so sánh được với hoàng kim bị mông, thế nhưng lấy tư cách biến dị kim loại bị mông sở hữu không giống bình thường thiên phú đặc thù, đồng thời cũng là gần sổ phi thường xem trọng một loại thiên phú. Huyết mạch dung hợp thiên phú khởi động, kim loại bị mông lực lượng bắt đầu giác tỉnh. Trước kia tuy là dung hợp nhiều loại huyết mạch, thế nhưng thân thể lực lượng cho dù so ra kém cận chiến vũ sư, mà lần này hoàn toàn bất đồng, toàn thân cao thấp tựa như muốn nổ tung giống nhau không bị khống chế lực lượng, để gần sổ cảm giác mình có thể ung dung ôm lấy một tòa đại sơn. So với mông văn thân, trải qua 3 phần trung nguyên tiêu hoàn thành lần đầu tiên biến thân. Không phải cố hóa thiên phú, thi triển ra tốc độ chính là đặc biệt chậm, cũng may hắn còn có thời gian long tức, nếu thật là chiến đấu thời điểm cần, giống nhau có thể dường như cố hóa thiên phú giống nhau trong nháy mắt biến thân, còn lại không phải là tiêu hao tương đối nghiêm trọng. 15 thước cao lớn đại thể hình, gần số nâng lên đứng chạm tới dưới đất cánh tay. Cả đôi cánh tay, thậm chí là cả người, đều giống như một cái bỉ mông dáng vẻ người kim loại giống nhau. Kim loại bỉ mông không có hoàng kim bỉ mông trời sinh lĩnh vực thiên phú, nhưng là lại cụ bị dung hợp ý kim loại phòng ngự để thăng tới khủng bố thiên phú. Thậm chí đến rồi truyền kỳ về sau, kim loại so với mông khả lấy giác tỉnh đặc thù lĩnh vực. Vô hạn trưởng không kim thuộc nguyên tố, từng cái kim loại bỉ mông đều là khoa học kỹ thuật văn minh khắc tinh, mà hắn một ngày dung hợp kim mới bảo thạch long lực lượng, song trọng huyết mạch dung hợp hạ phòng ngự bạo tăng. Cùng giai cường giả gần như không có khả năng đánh vỡ hắn vô địch phòng ngự. Sau 2 giờ, gần số đi ra à thêm mù sơn mạch. Đương nhiên này đây địa ngục ảnh ma ngụy trang thành bỉ mông thú nhân thân phận, đi qua âm ảnh sát lục tinh luyện thú nhân nô lệ ký ức, hắn hiện tại đã có thể phi thường thuần thục nắm giữ thú nhân ngôn ngữ và bọn họ phong tục tập quán. Thẳng đến đi ra sơn mạch, gần số mới nhìn đến một tòa xây dựng ở khu mỏ ở trên lớn đại thành thị. Thú nhân rất ít kiến trúc thành thị. Bọn họ đều là lấy bộ lạc làm đơn vị, hầu như hàng năm đều sẽ di chuyển mấy lần, thế nhưng trái lại có thể xây công sự thú nhân bộ lạc, nhất định phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện hà khắc khả năng sống tồn hạ đi. So với ghi chép bên trong còn phồn hoa hơn. Gần số nhìn chằm chằm tràn ngập dị tộc phong tình bầu trời thành phố lên xuống chiến hạm âm thầm suy nghĩ. Ở thế giới ngầm, biết kiến tạo chiến hạm chủng tộc không ít, thế nhưng dùng hơi nước lấy tư cách động lực chỉ có địa tinh nhất tộc. Tên thú nhân này vị diện khả năng hấp dẫn địa tinh trợ giúp bọn họ kiến thành, có thể thấy được cái này vị diện tài nguyên khoáng sản không phải bình thường phong phú. Còn không đợi tới gần thành thị, một ít đội khôi ngâu người đầu châu đã đi tới. Phù ma kim loại chế luyện hoàn mỹ áo giáp, mang vào phụ trợ trí năng chiến đấu mũ giáp, trong tay cầm chính là điêu khắc đầy đồ đằng chiến phủ, thậm chí ở chung quanh còn lẩn quẩn từng cái mạo hiểm hơi nước kim loại viên cầu. Kim loại viên cầu dẫn đầu nhích lại gần. Xoạt một tầng tia sáng bao phủ qua đây. Tia sáng tiêu thất, tổng cộng 10 cái kim loại viên cầu trong giây lát phát sinh từng cái laser internet, kín không kẽ hở ở gần sổ chu vi hợp thành một tòa laser lao lung, mà một tiểu đội người đầu châu chiến sĩ lúc này mới yên tâm nhích lại gần. Dị tộc người xâm lăng, ngươi là lai lịch ra sao? Người đầu châu đội trưởng cơ trong tay chiến phủ quá to. Gần sổ hơi sửng sờ chợt cười. Tỉ mỉ nhìn một cái những thứ này người đầu châu dĩ nhiên mang theo vô cùng tân tiến bảng định cá nhân quăng não, mà trên người hắn căn bản không có loại này đồ đạc, cho nên lập tức đã bị người đầu châu chiến sĩ cho rằng dị tộc cần núp giả. Bất quá căn cứ hắn dùng thẻn sẩy gẳng từ chung quanh một cái tiểu bộ lạc thấy tình báo, ngoại trừ người xâm lăng không có thân phận chứng minh, còn có một loại thú nhân không có chứng minh, mà hắn cần phải làm là loại thứ hai. Đợt, điện báo Á chủ nhật 5 canh. Tạ ơn tạ thư hữu 1512-16103-253-469 cùng thường khung chi rách 1888 khen thưởng, cảm ơn đoạn tràng thảo 12-588 khen thưởng, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, một bên trong hồn, E2010, tử kinh hoa phong vũ, VSCB khen thưởng, vù vù, nhanh lên gõ chữ đi.